Tên này thật sự là rất chói lọi. WeChat của con để dung một cái nữa. Lúc ba thêm bạn trong danh bạ không thấy con. Ngay sau đó, Quý Trường Tồn lại cười ha ha, mở WeChat ra. Được rồi, WeChat của Quý Yêu Trạch chỉ dùng để đăng ký số QQ, danh bạ theo dõi, tất nhiên là không quét được cô rồi. Ok, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Yêu Trạch cười ha hả, mở WeChat ra. Bà đếm 1-2-3 chúng ta cùng lắc, vẻ mặt Quý Trường Tồn tươi cười nói. Quý Yêu Trạch bất đắc dĩ đành lắc theo, chỉ là sợ sau khi phát vòng bạn bè, phải nghĩ một hồi cụ thể nên làm thế nào. Cách chương.